Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 871, chương 882, Vương Hầu Tướng Lĩnh. Nghe được mấy ông già ngươi một lời ta một lời tự thuật. Tam táng lại như ghép hình giống như đem một toàn bộ cố sự trải ra ở trước mắt. Nhưng cho dù này vẽ cuốn đã lại rõ ràng có điều. Nhưng tam táng vẫn là cảm giác được một loại không cách nào nói hoang đường cảm giác. Chính là như thế đơn giản thậm chí quá mức cớ. Liền muốn giết người thị uy. Mạng người lúc nào là như vậy giá rẻ đồ vật. Tu đu giết Mori các nàng. Chính là vì hướng về cái khác công nhân thị uy không nên nghĩ có thể giảm thiểu thời gian làm việc. Nửa giờ cũng không được. Nói chuyện lão nhân cũng là ở nhà xưởng công tác. Cuộc sống của bọn họ tuy rằng còn không tiến vào hiện đại, nhưng thân thể một phần nhưng không tự chủ được cuốn vào toàn cầu hóa. Ta Karen, đáng thương, Moria, tam táng bị tức muốn cười, hoang đường muốn cười, đảo quốc tuy rằng có dày đặc tăng ca bầu không khí. Hơn nửa đêm tan tầm cảnh tượng ở trong thành thị lớn cũng không phải hiếm thấy sự tình. Nhưng ít ra nếu như một cái công nhân hướng lên trên phản ứng muốn sớm một chút tan tầm, chắc chắn sẽ không bị tàn nhẫn sát hại, nhiều nhất chính là bị khai trừ. Sau đó lên cùng nghề phong sát danh sách, đặt ở hiện đại xã hội tới nói cũng coi như là xã hội tính tử vong. Mà loại này hoang đường cảnh tượng khó tin ngay ở ảo cảnh bên trong phát sinh. Là Mark đã từng trải qua sự tình. Chỉ cần chúng ta thừa nhận là vinh dự mưu sát, là chúng ta giết chết người, liền phải nhận được một số tiền lớn. Tu đu đáp chúng ta sẽ làm quan tòa nhẹ phán, lại đón lấy tỉ mỉ nghe xong một phen mấy vị lão. Nhân tự thuật, tam táng tầng tầng nói, các người phải nhận được thuần khiết, Mori các nàng bốn người cũng sẽ không công chết đi. Còn có tu đu. Ta sẽ để hắn được nên có trừng phạt. Lão nhân hai tay tạo thành chữ thập. Ở hàng rào sắt bên trong dập đầu quỳ lại nhìn tam táng rời đi. Ngoài cửa phòng cảnh sát trẻ tuổi chẳng biết lúc nào bị cảnh sát mập thay. Từ trên cấp bậc tới nói này cảnh sát mập quá nửa là cảnh cục bên trong chỉ đứng sau mắt người đứng. Thứ hai, chân chính thực quyền nhân vật. Nhìn thấy, mắt. Từ giam giữ kẻ tình nghi trong phòng đi ra. Mắc trên mặt vẻ mặt nhanh chóng biến hóa. Giống như là muốn phát hỏa. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống không có phát tác. Chỉ cần không phải đầu không linh quang. Hơi hơi suy nghĩ một chút liền rõ ràng Mắc ở trong phòng phải làm gì. Vì sao lại trên quầy như thế một cái tinh thần trọng nghĩa quá thưa thủ trưởng. Trên mặt một cơn gió mây sau khi biến hóa cảnh sát mập mới mặt mày ủ rũ thở dài. Ta quan trên, ngài tại sao liền muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng đây? Người đã sớm biết, lúc nào biết đến, này không trọng yếu. Quan trên, ta lúc nào biết đến cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là vụ án đã rất rõ ràng. Chúng ta liền không cần ở tiếp tục nữa. Đây chính là... Chỉ là, vẻn vẹn là một việc vinh dự mưu sát án. Cảnh sát mập phảng phất, ăn hoàng liên. Khổ không thể tả, bốn cái nữ hài bởi vì đạo đức bại hoại. Vì lẽ đó bị cha đẻ mưu sát. Chỉ cần đem vụ án trình đi tới, lập tức liền có thể kết án. Chúng ta, tòa án cũng đã làm tốt chấm dứt án chuẩn bị. Ngài nhẫn tâm phá hoại đại gia chuẩn bị lâu như vậy thịnh yến à. Đây chính là vụ án chân tướng. Phá án dùng chính là phương pháp như vậy. Đúng, quan trên, không ai quan tâm vụ án chân tướng. Không ai muốn có được cái gì duỗi trương chính nghĩa. Đại gia muốn chính là khôi phục cuộc sống bình thường. Chỉ đến thế mà thôi. Chính là đơn giản như vậy. Cảnh sát mập bất đắc dĩ thở dài. Tam táng gặp này tấm bất đắc dĩ thở dài dáng dấp. Ở đảo quốc thường thường có người làm những động tác này phiền phức ngươi không muốn cho đại gia. Thêm phiền phức cố gắng. Ta biết rồi, vì lẽ đó sự tình cứ như vậy đi nha. Chuyện này phát sinh, Không sao, chỉ cần ta làm bộ không nhìn thấy chuyện này chẳng khác nào không phát sinh. Từ trước chàng đến người tế giao du mỗi cái bộ phận. Không muốn dính dáng tới đến phiền phức. Từ chối phiền phức thỏa hiệp tính lẫn lộn ở đảo quốc nhân sinh hoạt mọi phương diện. Có người bị hại, có người mang tội giết người đứng ra thừa nhận. Có chứng kiến nhân chứng cùng vật chứng. Chấm dứt một việc vụ án cần thiết tất cả đồ vật đều có. Này cọc vụ án chúng ta hoàn thành phi thường hoàn mỹ. Quốc gia chúng ta cần chính là loại này hiệu suất cao hệ thống cảnh sát. Cảnh sát mập hai tay tạo thành chữ thập như là cầu khẩn thời trung cổ giáo sĩ nhiều hơn dùng đầu óc phá án cảnh sát. Cái kia chết đi người liền như vậy không công chết rồi. Tam táng, hoặc là nói bị mắc ảnh hưởng tam táng. Cảm giác mình thật giống thân hãm ở mạng nhện bên trong. Mỗi một lần giãy giụa đều sẽ nhường tự thân càng thêm lún xuống. Mạng nhện đến từ bốn phương tám hướng. Các nàng không phải không công chết đi. Ngài nhìn các nàng đồng sự đều chiếm được cảnh cáo. Tu Đu đại nhân cũng đạt đến mục đích của chính mình. Coi như là này ba cái tiện dân cũng sẽ ở thả ra ngoài sau được một số lớn bồi thường. Đầy đủ bọn họ tuổi già sinh hoạt qua hạnh phúc mỹ mãn. Kết quả đối với đại gia đều rất công bằng. Hắn cúi thấp xuống mặt mày. Cầu xin nói, vì lẽ đó quan trên tới đây là có thể. Như ngài như vậy đến từ New Delhi đại nhân vật không hiểu chúng ta tiểu nhân vật thống khổ. Ngài, không được bao lâu thời gian sẽ bị điều đi. Mà giống chúng ta những này sinh trưởng ở địa phương người là phải ở chỗ này lâu dài tiếp tục sống. Tu Đu sẽ không làm khó ngài. Nhưng cũng không có nghĩa là đối với chúng ta liền không có cách nào. Nếu như như ta như vậy cảnh sát tham dự trong đó, Tu Đu trả thù sẽ tùy theo mà đến. Một cái cảnh sát cục phó căn bản là tiến vào không tới trong mắt của hắn. Nói tới Tu Đu thời điểm, chính là hắn tên này địa phương cảnh sát người đứng thứ hai cũng sợ sệt lên. Tu Đu gia tộc ở chúng ta địa phương kinh doanh mấy chục năm. Không, hơn trăm năm đều có. Nhà hắn từ trước đây chính là Bà La Môn vọng tộc. Nơi này lãnh chúa, ngài sẽ thăng chức cao bay xa chạy. Chúng ta phải làm sao? Liền như vậy kết thúc đi. Liền như vậy kết thúc đi. Quay về thân phận cao quý mắc, quan trên nói rồi như thế mấy câu nói. Tranh thủ cảnh sát mập hết thảy dũng khí. Hắn ngũ quan đều nhăn kết cùng nhau. Hơn nữa nếu như không có trợ giúp của chúng ta, ngài coi như muốn duỗi trương chính nghĩa thì có biện pháp gì? Hiện thực lại không phải anh hùng sử thi. Một người căn bản không được bất kỳ tác dụng gì. Liền như vậy kết thúc đi. Cảnh sát mập nói, không thể nghi ngờ là mang đâm. Nhưng cũng là nội tâm muốn nói nhất ra lời nói. Ngoặc kép, tam táng bỗng nhiên nheo mắt lại. Này cụ ảo cảnh bên trong thân thể bỗng nhiên không bị khống chế hành động lên. Làm mắc chân chính ý thức. Chân chính mắc lớn cất bước đi về phía trước một bước. Người khác không thể, thế nhưng ta có thể. Nếu như không thử nghiệm đi thay đổi hắc ám, những thứ đó sẽ vĩnh viễn tồn tại. Ngày hôm nay bọn họ sẽ vì nửa giờ giết người. Ngày mai sẽ vì một phân tiền giết người. Nhìn sắp đi ra mắt. Cảnh sát mập cũng như không thèm đến xỉa giống như dũng khí lớn lên. Đúng, ta biết ngươi là cao quý Bà La Môn. Là đến từ New Delhi cao quý đại nhân. Coi như ngươi phát động quan hệ mở rộng chính nghĩa. Nhường người chết oan khuất có thể thanh tẩy. Người xấu được thẩm phán. Tất cả xem ra hòa hòa mỹ mỹ, nhưng này dựa vào không phải là ngươi thiên nhiên thân phận cao quý. Này cùng ở Hắc Đề thôn chuyện đã xảy ra có khác biệt gì sao? Quan trên, đây mới là nhất không cách nào thay đổi. Ngài là trời sinh đại nhân tôn quý, làm sao liền như vậy chuyện đơn giản đều không hiểu. Mắc bước chân dừng lại, càng chạy càng xa. Tam táng tầm nhìn lại một lần hắc ám lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.